Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, vì vậy mềm mại chớp chớp mắt to, nói nghiêm túc. Mình không sao, thật sự không có việc gì. Không có việc gì thì đem mình cùng thành người máy. Không có việc gì thì mặt tiều tụy thế kia. Nhan Tiến Xã giọng cũng không hề tự nhiên nữa. Nhàm chán, cậu thật là nhàm chán. Thương Tử Tuyền bỗng chốc gạt cánh tay của hắn, không để cho hắn có cơ hội di động cười lên. Bằng không tất cả công việc đều cho cậu. Hay, thật là hẹp hòi dành công việc mà cậu cũng tức giận. Đi đi. Nhan Tiến Xã cười, biết rất rõ hắn không phải ý này, còn cùng giả bộ ngớ ngẩn để lừa hắn. Nhưng hắn không phải là kỳ ngôn, không dễ dàng như vậy bị dọa. Sợ mình xuống xử lý anh ta. Nào có. Thương Tử Tuyền khoa trương trợn mắt to đẹp. Mình là sợ cậu đánh làm đau tay cậu thôi. Cô bạn này có khi nào tốt bụng như thế ư? Nhìn Nhan Tiến Xã mặt không tin, cô mới dùng chính sách đánh trống lảng đột nhiên đẩy hắn ra tức giận nói. Cậu không phải yêu mình rồi chứ? Này từ đâu mà nghĩ vậy mà nói. Nhan Tiến Xã đôi tay khoanh lại chờ đợi đoạn sau. Nghe nói gần đây cậu nuôi một con mèo nhỏ, rất đáng yêu so với mình còn đáng yêu hơn. Cho nên cậu thay đổi lòng dạ rồi, không yêu mình nữa phải không? Dạ. Thương Tử Tuyền đau lòng, vừa tức vừa than thở. Kỳ ngôn có tiểu bạch thỏ, cậu có tiểu cọp, hai người đều không yêu mình rồi. Thật là thua cô. Nhan Tiến Xã đành buông tha, vuốt mái tóc dài của cô dịu dàng nói. Cậu biết rõ, mặc kệ bên cạnh chúng tôi có ai, cậu đối với chúng tôi mà nói cũng rất quan trọng. Mình biết rõ mà. Thương Tử Tuyền cũng buông tha diễn trò, đứng dậy vòng qua gáy của hắn làm nũng nói. Cho nên mình cũng rất hào phóng, hắc hắc. Lúc nào thì cho mình đi gặp con mèo nhỏ của cậu một chút. Mình cũng phải gặp tiểu bạch thỏ của Kỳ Ngôn một lần xem sao. Tùy thời xin đợi, chỉ là Nhan Tiến Xã khơi lên một nụ cười ý xấu. Hình như có lẽ cậu đã gặp qua tiểu bạch thỏ nhà Kỳ Ngôn rồi. Hả, lúc nào cơ? Thương Tử Tuyền ngạc nhiên. Cậu muốn thử tài trí nhớ của mình sao? Nghe nói là đêm đó có người uống say, lôi kéo Kỳ Ngôn khóc, náo loạn còn hỏi Kỳ Ngôn có cưới cô ta không. Người kia tự hồ không biết tiểu bạch thỏ nhà hắn đang ở một bên, hơn nữa lòng có vẻ cực kỳ đau. Trở về thiếu chút nữa không có hành hạ bản thân thừa sống thiếu chết. Thương Tử Tuyền thất bại rồi. Đừng lo lắng, Kỳ Ngôn sẽ giải quyết. Bà Hoa đủ rồi. Nhan Tiến Xã mới một lần nữa trở về gương mặt lạnh lùng. Cậu nên biết ý kiến của hai bọn mình là giống nhau. Và còn bao gồm cả boss. Đã biết rồi, Thương Tử Tuyền cười nói. Nhưng dưới đáy lòng có thể cười hay không? Cô biết những nam nhân này đều là vì tốt cho mình. Chỉ là lòng của cô không phải ba lời là có thể chữa trị. Đó là nam nhân cô đã từng yêu đến hơn cả sinh mệnh của mình. Gần trong gang tấc cũng không thể trở về được, bởi vì cô không muốn trở về nữa. Lòng của cô sợ. Nếu như nhà mình, người vốn nên là không có ai, đột nhiên xuất hiện một phòng đầy món ăn sống gia đình, người trong cuộc cần có phản ứng đầu tiên là gì đây? Hét lớn, có càng chạy, lập tức báo cảnh sát, hay là... Vô số ý niệm trong đầu cô thoáng qua, nhưng cô đều không có thực hành, chỉ là mặt không nghĩ gì đứng ở cửa, sửa sang lại phát hiện tình huống. Cùng nên làm sao một chút phản ứng. Chào Tiểu Tuyền, hoan nghênh em về nhà, đói bụng không? Có thể ăn cơm rồi. Đột nhiên một tiếng nói cười từ xa hấp dẫn đến gần, chủ nhân của thanh âm, một thân ảnh cao lớn, thân thể hoàn mỹ, mặc một cái tạp dề màu xanh đáng yêu, trong tay còn cầm một cái xẻng đang cười nhìn cô. Một cỗ khó chịu tức giận dâng lên, cô cau mày. Làm sao anh vào được nhà? Tự hồ phản ứng của cô ngay từ lúc vào hắn đã đoán trước. Diệp Thường Hạo rất thành thực ngoan ngoãn trả lời. Anh tới chỗ bảo vệ tòa nhà nói em là vợ của anh. Anh quên mang chìa khóa. Nhà cậu ta lấy chìa khóa ra mở cửa hộ, thuận tiện lấy ra hình của chúng ta làm chứng. Gặp quỷ, vợ. Thường Tử Tuyền lạch cạch chiếc giày cao gót ở trên trần đi vào trong nhà. Cái từ này cô lần đầu tiên từ trong miệng của hắn nghe được. Nhưng tại sao cô cố tình là bây giờ? Khi cô tầm nhật trò tàn lại nói, hắn cho là hắn dùng lấy ngon tiếng ngọt đối với cô thì hữu dụng hay sao? Vậy hắn không khỏi quá kinh thường Thường Tử Tuyền rồi. Đi ra ngoài, không tới báo cảnh sát đó. Thương Tử Tuyền đi về phía phòng khách. Cảnh sát sẽ không trông nom chuyện nhà của mọi người. Diệp Tường Hạo mặt dài đi theo phía sau cô, hơi thở nóng rực gần sát cô, ở sau tay cô mập mờ nói. Anh có một bộ ảnh đầy đủ hình chúng ta, trần truồng làm chứng cứ, em muốn xem hay không? Nam nhân đáng chết. Thương Tử Tuyền cắn cặp môi đỏ mọng. Hắn vĩnh viễn biết rõ làm sao đối phó với sự lạnh lùng của cô, mà cô vĩnh viễn đối với người đàn ông này sẽ có kích động muốn nói tục. Diệp Tường Hạo, tôi để tôi nhắc nhở anh một chút. Chúng ta đã chia tay rồi. Đó là em nói, anh không có đồng ý. Anh cho rằng như vậy có thể vãn hồi hay sao? Thương Tử Tuyền bỗng dưng xoay người nhìn thẳng hắn, vẻ xa lánh lạnh lùng. Chúng ta đã đều là người trưởng thành, không cần làm chuyện ngây thơ như vậy. Ở trước mặt em, anh vẫn là ngây thơ như một đứa trẻ nhỏ. Diệp Tường Hạo môi toát ra nụ cười mập mờ không rõ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net